Bà xã của ảnh đế, chương 35, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì nghi Tiểu Kiệt Ngô Chiết vội vàng thay đổi dép lê vào nhà. Hai người vừa mới xem tin tức giải trí, lúc này Tần Thi Nghi đã tắt tivi, cô nghe tiếng Tiểu Trương chạy ra mở cửa, mới chú ý tới cậu nhóc bên cạnh không biết đã kết thúc cuộc gọi video với Thịnh Phu Nhân từ khi nào. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm tivi. Tần Thi Nghi không khỏi hơi hối hận, vừa rồi do cô sơ sót, không hề chuẩn bị mà bất ngờ nhìn thấy tin tức như vậy, cô quá mức khiếp sợ. Hơn nữa người dẫn chương trình TV đưa tin và phụ đề đều là tiếng Anh, cứ tính là anh bạn nhỏ chú ý tới TV cũng không nhất định sẽ nghe hiểu được, nên cô không hề tránh anh bạn nhỏ. Nhưng mặc dù thế nào, đây đều là chuyện thuộc về trách nhiệm của người trưởng thành. Hiện tại cô là Tần Thi Nghi, bà xã danh chính ngôn thuận của Hoắc Lăng. Cuối cùng Hoắc Lăng cùng Elisa gì kia là tai tiếng cũng tốt, gặp dịp thì chơi cũng được, thậm chí là tình yêu đích thực cũng thế, đều nên do người lớn bọn họ đối mặt chứ không phải khiến trẻ con liên lụy vào. Quả thật ban đầu Tần Thi Nghi cảm thấy khó chịu thay con trai, sợ anh bạn nhỏ gặp phải một người ba không đáng tin cậy. Nhưng sau khi lý trí trở về, Tần Thi Nghi cũng biết suy nghĩ của mình quá cực đoan, chỉ đơn thuần nhìn cách Hoắc Lăng thể hiện hai ngày nay, cô hiểu trong lòng Hoắc Lăng vẫn rất coi trọng con trai. Nghĩ vậy, Tần Thi Nghi càng cảm thấy mình không nên để anh bạn nhỏ nhìn thấy tin tức vừa rồi. Cô nhất thời khó tránh khỏi thấp thỏm quan sát sắc mặt nghiêm túc của anh bạn nhỏ. Bảo bối, Tần Thi Nghi nhẹ nhàng gọi bánh bao nhỏ một tiếng, thấy cậu nhóc dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, tuy rằng đường cong môi mím chặt nhưng dường như không xuất hiện dấu vết của sự phẫn nộ. Dù anh bạn nhỏ bình tĩnh đến đâu, khi biết ba mình phản bội gia đình, thì theo lẽ thường sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh. Dáng vẻ này của con trai, hẳn là không hiểu nội dung tin tức. Tần Thi Nghi không chắc chắn lắm, nghe thấy tiếng Ngô Chiết ở bên cạnh gọi, cô vội đứng dậy đáp. Anh Ngô đã trở lại, Tiểu Kiệt con vào phòng đọc sách một lát đi. Ngô Chiết vừa vào cửa liền nghe thấy vấn đề, Tần Thi Nghi biết đối phương khẳng định là nhằm vào chuyện Elisa có điều muốn nói với cô. Hiện tại Tần Thi Nghi đã rút kinh nghiệm, cô quyết định bảo anh bạn nhỏ tránh đi một lát trước, có điều gì người lớn đóng cửa rồi nói. Thịnh Dục Kiệt còn chưa kịp tỏ vẻ kháng nghị, Ngô Chiết bên cạnh đã xua tay, tùy ý ngồi xuống sofa, nửa ôm lấy Thịnh Dục Kiệt nói. Không có chuyện gì lớn, chỉ là hiểu lầm thôi. Ngô Chiết nói xong còn vỗ vỗ đầu Thịnh Dục Kiệt, cố gắng khiến giọng điệu của bản thân nhẹ nhàng hơn, chậm rãi nói. Hai người chắc hẳn đã xem tin tức, tối hôm qua A Lăng vốn định trở về sớm một chút để gặp hai người, ai ngờ nhà làm phim tâm tình tốt muốn mời khách diễn viên trong đoàn phim đều đi, A Lăng cũng không tiện một mình một phách. Chỉ không ngờ rằng, lúc ấy một đám người cùng đứng, mà phóng viên lại cố tình chỉ chụp A Lăng và Elisa. Thì ra là thế, Tần Thi Nghi gật đầu, tuy rằng sự tình có điểm trùng hợp nhưng cô không cho rằng Hoắc Lăng cần phải giấu giếm. Nguyên chủ cùng Hoắc Lăng kết hôn, vốn dĩ chính là một cuộc giao dịch. Tần gia muốn ôm cây đại thụ lắm tiền Thịnh gia thì bởi vì lời hứa của thế hệ trước nên thề bội ước mà yêu cầu lúc ấy là cơ hội cho Hoắc Lăng ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra là bọn họ đều theo nhu cầu từ khi tiến hành hợp tác đến nay, quan hệ đôi bên vô cùng ổn định, có thể so sánh giấy đăng ký kết hôn với hợp đồng hôn nhân. Thịnh Dục Kiệt là nhân tố quan trọng nhất ổn định mối quan hệ giữa Thịnh gia và Tần gia, có đứa cháu ngoại Thịnh Dục Kiệt ở đây, người trong Tần gia không cần lo lắng Thịnh gia sẽ mặc kệ bọn họ. Nói cách khác, nếu bây giờ Hoắc Lăng gặp được tình yêu đích thực muốn cùng cô ly hôn cũng không phải việc gì khó khăn. Cứ tính Hoắc Lăng cùng Elisa còn chưa tới bước này, nhưng nếu giữa hai người thực sự có điều gì, Hoắc Lăng không cần thiết phải lừa gạt cô. Hiện tại Ngô Chiết lại hướng cô giải thích hiểu lầm, tất nhiên là vì Hoắc Lăng bày mưu đặt kế. Nếu Ngô Chiết nói giữa hai người đó không có quan hệ, Tần Thi Nghi cũng không cần thiết phải hoài nghi. Ngô Chiết còn chưa đem lời nói hết, đã nhìn thấy Tần Thi Nghi vẻ mặt tín nhiệm gật đầu. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà có chút nghẹn lời, không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không. Nhắc đến mới nhớ, lúc trước chia tay Ngô Chiết từng bị cô bạn gái nhỏ xinh đẹp yêu kiều chửi thẳng mặt là thằng nam ung thư, cũng không tính là oan uổng hắn. Trong xương cốt Ngô Chiết đích xác có chút chủ nghĩa đại nam tử. Đối với hắn, phụ nữ đều rất phiền toái. Tuy trong nghề hắn là người đại diện nổi danh, nhân mạch tài nguyên cùng thủ đoạn đều không kém, cũng được xưng là tuổi trẻ đẹp trai, ở trong vòng gặp được không ít dụ hoặc so ra không kém gì nghệ sĩ nhà hắn. Trên thực tế, giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ trực tiếp làm giao dịch không tính là nhiều. Giống như Hoắc Lăng có bối cảnh có tài nguyên, tuy rằng dẫn đến nhiều người chú mục nhưng do danh khí quá lớn, nếu thật sự tới cùng anh, không chừng bị bới đến quần lót không thừa, dù bí mật giao dịch thì cũng khó tránh khỏi bị mọi người phát hiện. Mọi người vẫn cập mặt mũi. Nghĩ Thành thật nghiêm túc ngủ với Hoắc Lăng một lần, tất nhiên là phải chạy thẳng đến chỗ anh. Nhưng mọi người gia nhập trong vòng này, mục tiêu lớn nhất chẳng qua là trở nên nổi bật, nhiều người càng nhìn chúng tài nguyên phía sau Hoắc Lăng hơn. Do đó người đại diện Ngô Chiết là miếng mồi ngon còn được hoan nghênh hơn cả nghệ sĩ nhà mình. Muốn cầm tài nguyên nghệ sĩ từ trên tay Ngô Chiết, chỉ cần kêu một tiếng bao la phong phú, nam nữ tuổi trẻ thành thục cái gì cần có đều có. Ngô Chiết tốt xấu gì cũng là nửa nhân vật công chúng, trêu chọc nhiều ong bướm, đôi khi khó tránh khỏi náo ra ít tin tức ồn ào. Cứ tính là bắt gió bắt bóng, nhiều lần chỉ cần truyền đến tai những bạn gái tiền nhiệm của hắn, mưa rền gió dữ liền kéo đến. Vì ít tin tức nhỏ không chứng cớ, Ngô Chiết thậm chí bị vài đợt bạn gái cũ đá, gần như sắp tạo thành bóng ma tâm lý. Cho nên sau này lúc tìm bạn gái, Ngô Chiết không thể không điều chỉnh tiêu chuẩn. Không còn xem mặt mà nhất định phải dịu dàng săn sóc thấu hiểu lòng người, đừng cả ngày vì vài việc nhỏ như hạt mè, hạt vừng, liền ồn ào đến mức khiến hắn không được an bình. Thời gian Ngô Chiết cùng bạn gái đương nhiệm ở bên nhau không ngắn, đương nhiệm nghe lời bớt việc khiến Ngô Chiết cực kỳ vừa lòng. Nếu không hai người sẽ không tiến tới gian đoạn bàn chuyện cưới hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng ngay cả đối với đương nhiệm, Ngô Chiết cũng không dám bảo đảm, nếu chuyện giống như hôm nay xảy ra, ảnh chụp hắn và người phụ nữ nào đó đứng cạnh nhau bị đưa lên tin tức, dăm ba câu giải thích của bản thân có thể khiến đương nhiệm vừa nghe liền tin hay không? Tính khả năng gần như bằng không. Ngô Chiết biết rõ phụ nữ phiền toái, nên lúc nghe Tiểu Trương nói Tần Thi Nghi đã nhìn thấy tin tức, sắc mặt mới đại biến. Trong lòng đau khổ muốn xem làm sao để trấn an Tần Thi Nghi cho tốt. Dựa theo kinh nghiệm của Ngô Chiết, những bạn gái tiền nhiệm gì đó bởi vì thấy vài tin tức bắt gió bắt bóng, đã có thể hận đến mức muốn chém chết hắn. A Lăng có cả ảnh chụp Tần Thi Nghi không phải bạn gái mà là bà xã, người phụ nữ cùng A Lăng kết hôn sinh con. Hôm nay cứ xem như cô náo lật trời cũng là lẽ thẳng khí hùng. Đúng lý hợp tình, kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn vừa mới giải thích cái mở đầu, đối phương liền tin, một chút cũng không nghi ngờ. Cũng không hỏi xem ảnh chụp là bị chụp kiểu gì. Nếu phụ nữ kết hôn đều giống như bà xã A Lăng, vậy thì đúng là quá bất việc. Ngô Chiết ban đầu còn tưởng rằng Tần Thi Nghi cố tỏ vẻ kiên cường hoặc là ở trước mặt hắn miễn cưỡng bình tĩnh linh tinh. Đưa mắt quan sát Tần Thi Nghi vài lần, Ngô Chiết vẫn không quá yên tâm, tiếp tục giải thích. Mấy bức ảnh kia cũng căn đúng lúc. Lúc ấy tôi đứng ngay dưới bậc thang trước xe, A Lăng đứng cùng Elise và Khải Luân trò chuyện. Khải Luân chính là nam diễn viên chính khác của bộ phim này. Tần Thi Nghi lại mười phần bình tĩnh gật đầu, cô ngồi xuống sofa, nghĩ thầm Ngô Chiết người ta nói nhiều như vậy, nên đến phiên cô bày tỏ thái độ, miễn cho người ta không biết phản hồi sao với người nào đó, liền cười nói. Tôi biết chuyện gì xảy ra, sẽ không tưởng thật phiền toái anh Ngô thay tôi chuyển lời cho Hạo. Hạo Hàm kêu anh ấy không cần lo lắng cái này, đóng phim cho tốt là được. Dù sao cô cũng không coi là thật, đều không có ý nghĩa, dù sao chỉ là liên hôn. Tần Thi Nghi không ngờ rằng mình thuận miệng khách khí một câu, lại khiến Ngô Chiết hoàn toàn rung động. Vẻ mặt đối phương đúng kiểu người nói cái gì chính là cái đó, Ngô Chiết cũng yên tâm, thầm than trước kia mình mù rồi, cứ cho rằng A Lăng và bà xã hàng năm ở riêng hai nơi, quan hệ giữa hai người không quá chặt chẽ, tình cảm tràn ngập nguy cơ. Không nghĩ khoảng cách như vậy mới vừa vặn, nhìn dáng vẻ bà xã A Lăng, trong lòng cũng rất để ý tới A Lăng, nếu không sao tin tức vừa mới tuồn ra cô liền biết động tĩnh. Nhưng bà xã A Lăng so với những người phụ nữ khác bình tĩnh hơn nhiều, không tức giận muốn hộc máu gọi điện thoại chất vấn, không bắt lấy nhược điểm ồn ào đến túi bụi, ngược lại nhắc hắn nhớ an ủi A Lăng. Hóa ra vẫn còn người phụ nữ lớn lên xinh đẹp nhưng không phiền toái. Ngô Chiết đối với nghệ sĩ nhà mình hoàn toàn khâm phục. Khó trách biết rõ tin tức tuồn ra, khi mình trở về lấy cơm chiều có khả năng bị bà xã cậu ấy đuổi theo hỏi tin tức, dáng vẻ đối phương lại nửa điểm không thèm để ý, đợi hắn chủ động hỏi tới, mới ném cho hắn mấy chữ. Cậu xem mà giải thích, xem ra A Lăng sớm đã biết bà xã cậu ấy vô cùng dễ nói chuyện. Ngô Chiết một bên tâm tình phức tạp nhìn Tần Thi Nghi, một bên trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ nghệ sĩ nhà mình, đúng là có phúc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà xã Hoắc Lăng lớn nhỏ cũng là tiểu thư nhà giàu, nuôi đến kiểu Mỹ như hoa, gương mặt này chính là tố nhan, so với mấy người đẹp trong giới được xưng là thuần tự nhiên không góc chết mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa đã sớm sinh cho nghệ sĩ nhà mình đứa con trai. Hiện tại trừ bỏ dẫn con trai đi mua sắm, chưa từng gây chuyện gì, giúp nghệ sĩ nhà mình dứt bỏ băn khoăn gia đình, toàn tâm toàn ý phấn đấu vì sự nghiệp. Có thể nói là người phụ nữ hiền huệ, tại sao lại để nghệ sĩ nhà mình gặp được chứ? Hiện tại Ngô Chiết bùng nổ độ hảo cảm với Tần Thi Nghi, đã không còn nhớ rõ ấn tượng trước kia của mình với cô. Nghe được Tần Thi Nghi nói, liền lập tức cười đáp. Cô yên tâm, sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, không ảnh hưởng đến công việc của A Lăng. Tần Thi Nghi vừa định gật đầu, Ngô Chiết lại tự động nói cho cô biết sự tình xử lý như thế nào. Vốn đoàn làm phim yêu cầu giữ bí mật tin tức A Lăng tham gia phim mới của đạo diễn David. Chẳng qua hiện tại nếu bị lộ ra ảnh chụp rồi, giữa trưa tôi sẽ cùng đoàn làm phim thương lượng qua một lần nữa, khoảng 2 ngày tới sẽ phát thông báo. Đến lúc đó mọi người biết là Hoắc Lăng đang đóng phim, sẽ không tiếp tục hiểu lầm quan hệ giữa Hoắc Lăng và Elisa. Hơn nữa phim mới của đạo diễn David so với mấy tin đồn vô căn cứ có giá trị hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, Tần Thi Nghi tìm lời phụ họa, đóng phim liền đóng phim, tai tiếng gì đó vẫn là ít truyền ra thì tốt hơn. Ngô Chiết mím môi, nghĩ thầm đợi lát nữa nhất định sẽ truyền đạt. Ý tứ của Tần Thi Nghi, ngoài miệng vẫn tiếp tục đứng đắn nói. Kỳ thật hôm nay phát thông báo luôn là tốt nhất, kéo dài 2 ngày, không biết trên mạng và trong nước ồn ào thành cái dạng gì. Chỉ là nếu muốn phát tin tức tốt nhất vẫn nên vì bộ phim điện ảnh tuyên truyền một chút, càng công bố muộn, mọi người thảo luận càng nóng bỏng, đến lúc đó độ nóng đề tài của bộ phim điện ảnh tự nhiên cũng được nâng cao theo. Loại chuyện này Tần Thi Nghi không hiểu, chẳng qua cô mẫn cảm bắt được hai chữ. Đề tài, lập tức hỏi. Vậy đến lúc công bố tin tức phụ cận nơi này sẽ có người tới chụp lén sao? Trong ấn tượng của Tần Thi Nghi, đại minh tinh đều là vừa bước chân ra khỏi cửa liền có một chuỗi phóng viên cùng fan hâm mộ đi theo phía sau. Đang định nói với cô điều này, Ngô Chiết cười nói, hai ngày này còn ổn, ngày mai tôi về nước đến lúc đó sẽ thả tin tức ra, khiến cho bọn họ tưởng A Lăng trở về, mê hoặc tầm mắt của bọn họ. Nhưng đại khái chỉ duy trì được dăm ba bữa, phóng viên trong nước và nước ngoài, sớm hay muộn vẫn sẽ phản ứng lại, kế tiếp sẽ náo nhiệt lên, chỉ có thể để hai người tủi thân một chút, ra cửa khiêm tốn, cẩn thận, đừng để phóng viên bắt gặp cảnh hai người ở bên nhau. Không sao, không sao. Nội tâm Tần Thi Nghi nói cô không hề tủi thân, nên khiêm tốn là người nào đó, cô và bánh bao nhỏ là quần chúng ăn dưa thôi. Chỉ cần không cùng xuất hiện chung với người nào đó, thì dù phóng viên tầm mắt nơi nơi cũng không đăng nổi tin tức. Có điều Tần Thi Nghi bên này dễ nói chuyện, bánh bao nhỏ lại dầu dĩ không vui, tay nhỏ lặng lẽ cọ vào lòng bàn tay Tần Thi Nghi, mở to mắt trông mong nhìn cô. Nếu nói trong sinh mệnh một người nhất định phải xuất hiện một khắc tinh, Tần Thi Nghi cảm thấy anh bạn nhỏ Thịnh Dục Kiệt chính là khắc tinh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhóc chẳng cần nói gì, chỉ cần trợn tròn mắt to không tiếng động nhìn cô. Tần Thi Nghi nháy mắt liền mất sức chống cự, hận không thể đem tất cả những gì anh bạn nhỏ muốn dâng đến trước mặt cậu nhóc. Giống như hiện tại Tần Thi Nghi vốn đang cao hứng, nhìn thấy đáy mắt anh bạn nhỏ rõ ràng viết chữ thất vọng, khóe miệng tươi cười của cô bỗng cứng đờ. Cuối cùng vẫn bỏ qua, bản thân, giúp đỡ anh bạn nhỏ nhờ người đại diện cố vấn. Cái kia, về sau cũng không thể cùng nhau ra cửa sao? Ngô Chiết nhướng mày, cụ thể chỉ cái gì? Ví dụ như cùng đi công viên giải trí gì đó. Ngô Chiết nghe vậy, ánh mắt quét về phía người Thịnh Dục Kiệt, anh bạn nhoe đã sớm thu hồi tầm mắt ngồi nghiêm chỉnh, từ đầu chí cuối vẫn duy trì tư thái khi Ngô Chiết vào nhà. Thoạt nhìn không phải anh bạn nhỏ muốn đi công viên giải trí. Trong lòng Ngô Chiết kỳ quái, không khỏi nhớ đến chuyện trước khi hai mẹ con sang Mỹ, đi công viên giải trí chơi một lần tự nhiên lên Weibo hot search. Tuy rằng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn không có khả năng không biết việc này. Không thể tưởng tượng được bã xã A Lăng thoạt nhìn nữ thân ôn hòa như vậy, cư nhiên thích đi công viên giải trí, lôi kéo con trai chơi cùng cô chưa đủ, còn muốn A Lăng đi cùng cô. Trong lòng Ngô Chiết cảm thán, bởi vì thái độ vừa rồi của Tần Thi Nghi cực tốt, Ngô Chiết cũng không tiện dùng giọng điệu quá mức nghiêm túc nên uyển chuyển nói. Việc này vẫn phải thương lượng kỹ càng, nếu thật sự muốn đi ít nhất không thể để bị chụp ảnh. Chỉ cần không giáp mặt chính diện, đều tương đối dễ xử lý. Công đạo xong một hồi, Ngô Chiết xách theo hộp giữ nhiệt tràn đầy trở về phim trường. Bởi vì lại thay đổi một bộ tạo hình, lúc này Hoắc Lăng đang ở phòng nghỉ hóa trang một lần nữa. Ngày thường tuy rằng anh có phòng nghỉ riêng, tư nhân, nhưng bổ sung lớp trang điểm tô son linh tinh đều thực hiện luôn ở hiện trường quay phim. Hoắc Lăng là người chuyên nghiệp, kính nghiệp, thời điểm bản thân không đóng phim cũng muốn ngồi bên cạnh quan sát vai diễn khác phối hợp diễn xuất, không hay sử dụng phòng nghỉ riêng. Lúc này phòng nghỉ có vài người, chuyên viên trang điểm, sư phụ tạo hình cùng trợ lý của từng người, ngoài ra còn có trợ lý sinh hoạt Tiểu Lâm, đều thuộc đoàn đội của mình. Ngô Chiết không có gì phải kiêng dè, lập tức đóng cửa lại, hộp giữ nhiệt nhét vào tay Tiểu Lâm, rồi đứng ở phía sau Hoắc Lăng, cười tùm tìm hỏi. Đoán xem bà xã cậu nói gì? Hoắc Lăng nhướng mày, từ trong gương liếc mắt nhìn Ngô Chiết. Làm sao mà cô ấy biết được? Đương nhiên là xem TV, cậu cho rằng bọn họ thật vất vả mới chụp được mấy bức ảnh, sẽ cất giấu sao? Hoắc Lăng bấm tay, lúc có lúc không gõ xuống đầu gối, thong thả ung dung nói. Bọn họ nghĩ như thế nào tôi không biết, nhưng mà ảnh chụp là như thế nào chụp tới cậu phải cho tôi biết rõ ràng. Ngô Chiết nghe vậy, hoàn toàn không còn thần sắc nhẹ nhàng, mà thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc. Ngô Chiết ở trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy, dù thế nào cũng sẽ không ngây thơ cho rằng mấy bức ảnh ngày hôm qua bị chụp do vừa khéo. Lúc ấy nhiều người đứng như vậy, nữ diễn viên cũng không phải chỉ có một mình Elisa, sao lại cố tình chỉ chụp nghệ sĩ nhà hắn cùng Elisa. Thực tế, bởi vì mọi người đều biết Elisa có ý đồ đối với A Lăng, ở phim trường đều không chút nào thu liễm. Nên A Lăng đối Elisa luôn luôn là kính nhi viễn chi. Kính trọng từ xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, A Lăng chỉ tiếp xúc với Elisa một lần duy nhất chính là thời điểm ở ven đường trò chuyện cáo biệt Khải Luân, Elisa dính lên. Mấy người cùng ở trong một đoàn phim, Khải Luân và Elisa cũng có chút giao tình, A Lăng liền bảo trì phong độ cáo biệt hai người bọn họ. Chưa đầy 2 phút cư nhiên bị chụp được, người chụp ảnh chọn góc độ vô cùng tốt, Khải Luân dáng người cao to như vậy, thân hình vừa vặn bị cây che mất, đến cả bóng trên mặt đất cũng bị che sạch sẽ. Chỉ để lại A Lăng cùng Elisa đứng đối diện dưới đèn đường. Mặc cho ai nhìn đến này mấy bức ảnh này, không cảm thấy đôi tình nhân nhỏ nửa đêm lén gặp. Ngô Chiết sắc mặt khó coi nói. Việc này hơn phân nửa là do người phụ nữ Elisa kia một tay làm ra. Vốn dĩ bộ phim này cả đoàn làm phim đều giấu kín đến không một kẽ hở, thời gian đó sao có thể còn phóng viên nằm vùng. Tiểu Lâm đang giúp Hoắc Lăng bày biện bát đũa nghe vậy không nhịn được tò mò hỏi. Chính là cô ta làm ra chuyện này thì có chỗ nào tốt? Tài tiếng chính là tai tiếng, cứ tính là tất cả mọi người đều hiểu lầm cũng không thành sự thật được mà. Ngô Chiết nhìn thoáng qua Hoắc Lăng một cái, thấy anh không có ý định nói gì, liền giúp đỡ giải thích. Đại khái cô ta cảm thấy lúc này A Lăng sẽ vì bộ phim điện ảnh mà đồng ý buộc chặt Lăng C với cô ta. Trận này cô ta ở đoàn phim dùng sức dán lên người A Lăng, bị chúng ta ngăn đón, ngay cả người A Lăng cũng không tới gần được. Nhưng một khi buộc chặt Lăng C, hai người phải thường xuyên phối hợp vài hành động thân mật để cấp cho truyền thông, chúng ta muốn ngăn không được, không chừng ở giữa có thể ma sát ra hoa lửa gì đó. Tiểu Lâm không nghe ra giọng điệu của Ngô Chiết, ngây ngốc gật đầu phụ họa. Kỳ thật Elisa lớn lên thực không tồi, dáng người rất đẹp. Lời chưa kịp nói xong, đầu Tiểu Lâm đã bị Ngô Chiết gõ một phát. Nói vậy không phải vì muốn buôn chuyện với cậu, về sau tôi không ở đây, cậu trợn to mắt lên cho tôi, đừng nhìn thấy ngực Elisa liền không đi nổi. Tiểu Lâm có chút tủi thân, nghĩ thầm mình căn bản không dám xem ngực Elisa đẹp không. Mỗi lần cô ta chủ động dính tới đây, mình không phải như Lâm Đại Địch vắt hết óc đem người đuổi đi hay sao? Kêu đấu trí đấu dũng cũng không sai. Ngô Chiết bất đắc dĩ trừng mắt lườm trợ lý chưa thông suốt một cái, ngẩng đầu nói với Hoắc Lăng. A Lăng, ăn cơm trước đi. Đợi ăn xong lại hóa trang tiếp cũng không muộn. Hoắc Lăng nghe vậy liền đứng dậy, nói với mấy nhân viên công tác bên cạnh. Mọi người cũng đi ăn cái gì trước đi. Mấy người thu dọn một chút rồi rời khỏi phòng nghỉ. Không gian nghỉ ngơi nho nhỏ lập tức chỉ còn lại hai người Hoắc Lăng và Ngô Chiết. Ngô Chiết thay Hoắc Lăng lấy đũa, vừa đưa cho anh, vừa nói. Chụp lén cậu là phóng viên một tòa soạn nhỏ. Buổi chiều tôi đã liên hệ chào hỏi với tòa soạn bọn họ. Phóng viên này phá hủy quy tắc ngành báo chí, tòa soạn cũng không dám tiếp tục lưu hắn ta. Vốn dĩ dựa theo lộ trình bình thường, cứ tính bị chụp lén cũng không có chuyện gì lớn. Bọn họ có tiền quan hệ xã hội, nhưng phóng viên nhỏ kia đại khái là kẻ tài cao gan lớn, không chào hỏi một tiếng, trực tiếp đem tin tức thả ra, cũng do tòa soạn nhỏ bọn họ xét duyệt không nghiêm ngặt mới xuất hiện lỗ hổng như vậy. Khiến cho hiện tại bọn họ trở tay không kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Ngô Chiết không phải ý thế hiếp người, nhưng bây giờ rõ ràng là bọn họ bị tính kế, cứ cho là giết gà dọa khỉ cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho phóng viên nhỏ kia. Nếu không, sau này mọi người đều muốn từ trên người nghệ sĩ nhà hắn tìm ra tin tức lớn, vậy không phải hắn đau đầu chết à, chẳng qua tôi phòng chừng bây giờ mới vừa bắt đầu, chúng ta diễn phim của đạo diễn David, xưa đâu bằng nay. Đợi thông báo phát ra, về sau còn nhiều náo nhiệt. Hoắc Lăng, một tiếng, không phải quá để ý tập trung ăn cơm. Ngô Chiết nhìn đương sự bộ dạng như mọi chuyện không liên quan đến mình, chính hắn lại vì việc này chạy lên chạy xuống, còn phải phụ trách giúp Hoắc Lăng trấn an bà xã, vội một buổi trưa cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, mím môi, nói. Bà xã cậu nói, cô ấy tin tưởng cậu, chẳng qua cậu vẫn nên đóng phim cho tốt, đừng cả ngày tạo ra mấy tin tức không hay. Hoắc Lăng không ngờ hắn sẽ nói một câu như vậy, thiếu chút nữa sặc canh vừa mới uống, khụ khụ hai tiếng mới ổn định. Anh ngẩng đầu vẻ mặt kỳ quái nhìn Ngô Chiết, cô ấy nói như vậy, Ngô Chiết nhún vai, không chút nào chột dạ nói mát. Nguyên văn không phải như vậy, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Tôi nói cho cậu biết, sức kiên nhẫn của phụ nữ đều hữu hạn, cậu vẫn nên kiềm chế chút, đừng để bà xã mất hết tín nhiệm với cậu. Sau này trong nhà thường xuyên trình diễn đại chiến thế giới thì cậu tự đi mà chịu. Hoắc Lăng cười như không cười liếc Ngô Chiết một cái. Xem ra bóng ma tâm lý còn không nhỏ. Ngô Chiết sắc mặt cứng đờ, bại trận nói. Này, đã bao nhiêu năm hoàng lịch rồi, sao còn kéo lên người tôi? Hoắc Lăng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ngô Chiết nhớ tới cái gì, lại cong khóe miệng cười. Nhưng mà cậu đừng vội thả lỏng, vị kia nhà cậu tôi thấy là người thích ầm ĩ, dùng hết sức muốn lôi kéo cậu đi công viên giải trí, tôi xem cậu lấy đâu ra tinh lực để ứng phó. Hoắc Lăng nhướng mày, ánh mắt kỳ quái. Bà xã tôi, đương nhiên, Ngô Chiết vẻ mặt đương nhiên, tôi nói này, cả nhà các cậu đúng là thú vị. Trẻ con thì mặt nghiêm túc như người lớn thì lại thích chơi trò chơi của trẻ con. Kỳ ba đều gom lại một chỗ, cách chương.